à, sống một mình đó, thì cái tâm phóng dật á thì nó làm cho mình ồn ào, mình chạy theo à, vui vẻ nói chuyện này kia. Còn cái tâm ngược lại với cái tâm phóng dật là cái tâm sống à, trầm lặng, cái tâm sống độc cư, sống một mình. Thì chúng ta à, đang tu, đang học tu à, trên cái pháp tứ bất hoại tịnh. Mà tứ bất hoại tịnh á thì như hồi nãy thầy đã nói á, à, chúng ta mới có học thân niệm Phật, rồi thọ niệm Phật, rồi tâm niệm Phật, bây giờ mới có học pháp niệm Phật. Rồi chúng ta còn phải thân thọ tâm pháp để niệm pháp, rồi thân thọ tâm pháp để niệm tăng, rồi thân thọ tâm pháp để niệm giới, à, quá nhiều. Đây là mới có bước đầu vào tứ bất hoại tịnh, mà chúng ta lấy thân thọ tâm pháp mới có niệm Phật mà đã là à, quá nhiều rồi. Cái pháp hành của chúng ta quá nhiều chứ không ít. À, bây giờ thì tiếp tục quý thầy sẽ học cái bài pháp là tiếp tục trong cái tứ bất hoại tịnh này, thì chúng ta học tiếp là pháp niệm Phật. À, như thầy đã giảng cho à, đại khái cho mấy à, bên phái nữ xong rồi, thì sau này thì các thầy sẽ nghe lại à, pháp niệm Phật như thế nào. Còn bây giờ là đến cái giai đoạn là chúng ta thực hành, chứ không phải là còn là à, giới thiệu nữa, mà đây là cái thực hành của chúng ta. Vậy pháp niệm Phật à, một à, à, pháp tham dục à, vậy thì có cái pháp tham dục, vậy pháp tham dục nó đến với chúng ta thì niệm Phật như thế nào. À, bây giờ có cái lòng ham muốn nào đó, mà ví dụ như có một người à, đem cho thầy một cái vật gì đó, thầy khởi tâm thầy ham muốn cái đó, thì đó là cái pháp nó đến với thầy, nó làm cho cái tâm thầy khả hỷ khả ái khả lạc nó đi, thú nó đi. Như vậy thì chúng ta nên đem cái pháp đó bắt buộc nó phải niệm Phật, vì Phật không bao giờ có tham dục tham ái một cái vật gì hết, cho nên chúng ta bắt cái pháp đó phải niệm Phật. Khi một pháp đến khiến cho tâm ta khởi lên tham muốn à, ta liền lấy pháp đó niệm Phật à, Phật thì không còn tham muốn, lấy pháp niệm Phật thì pháp đó à, vô tham. Nghĩa là Phật không tham muốn mà lấy cái pháp đó thì ông Phật có nhận không, có khả hỷ khả lạc không, cho nên đó là vô tham. Vì vậy mà chúng ta lấy các pháp bắt nó phải niệm Phật, và khi niệm Phật vậy thì chúng ta biết rằng nó vô tham. Và như vậy thì chúng ta còn tham nữa không? Chắc chắn là chúng ta sẽ không tham. Muốn được như vậy ta phải trạch pháp câu này à, dùng làm pháp hướng nhắc nhở tâm ta như cái lý mà tác ý. Đó, bây giờ chúng ta dùng cái pháp hướng để chúng ta tu tập. Khi mà gặp cái pháp tham nó đến, nó tham dục nó đến, nó làm chúng ta đam mê, nó làm chúng ta thích thú, làm chúng ta khả ái, khả hỷ, khả lạc nó đi à, do đó thì chúng ta phải thường xuyên hàng ngày chúng ta phải dùng cái pháp hướng mà nhắc nhở tâm mình, để cho khi có cái pháp đến đó thì đương nhiên là cái pháp đó là niệm Phật rồi. Đó, cho nên vì vậy mà chúng ta giải thoát được cái pháp tham, cái pháp ham muốn. Đây là pháp tham dục à, tham dục là một pháp ác khiến cho mình khổ, người khác khổ. Vậy chúng ta phải đoạn dứt pháp này à, xa lìa pháp này trong tâm ta, và pháp tham dục này phải rời khỏi tâm ta, phải đi đi, đừng ở trong tâm ta nữa. Nghĩa là à, chúng ta à, phải dùng cái pháp hướng này. Chúng ta thường xuyên à, trong những trước khi ngủ à, trong những khi mà ngồi thiền, trước khi đi kinh hành, thì chúng ta nhắc tâm mình một lần, để sau khi có cái pháp tham nào đến thì chúng ta đuổi nó đi được liền, mà ngay đó thì nó không có à, ngay đó nó không còn cám dỗ lôi cuốn chúng ta được, cái tâm ham muốn chúng ta được nữa. À, cho nên vì vậy đó mà chúng ta hãy dùng cái câu pháp này mà chúng ta đuổi nó đi, không có để cho nó ở trong tâm ta nữa. Đây thì nhắc lại, đây là cái pháp tham dục. Tham dục là một pháp ác khiến cho mình khổ, người khác khổ. Vậy ta phải đoạn dứt pháp này, xa lìa pháp này trong tâm ta, và pháp tham dục này phải rời khỏi tâm ta, phải đi đi, đừng ở trong tâm ta nữa. Đó là mình dùng cái pháp hướng, mình đuổi nó đi, mình không có để cho cái tâm tham muốn của mình luôn luôn nó ở đó. Do đó chúng ta mới ly dục ly ác pháp được. Vì vậy mà bắt cái pháp tham muốn này nó phải niệm Phật. Do nó niệm Phật thì nó mới không tham muốn. Nó không niệm Phật thì nó đụng pháp nào chúng ta cũng khởi tham muốn hết. À, pháp thứ hai, đó là cái pháp thứ nhất. Bây giờ là pháp thứ hai. Pháp thứ hai là tham ái, tức là tham sắc dục đó. À, khi một pháp nào đến với tâm ta khiến cho tâm ta khởi lên tham ái. Tham ái là con đường sanh tử luân hồi, mà còn sanh tử luân hồi là còn nhiều đau khổ. Đó là một pháp ác. À, ta lấy pháp này bắt buộc nó niệm Phật. À, các pháp đều đến với Phật à, khởi lên à, không thể nào khởi lên tham ái được. Nghĩa là lấy các pháp mà niệm Phật thì Phật là một cái người đã diệt cái tham ái rồi, à, không còn cái tham ái nữa. Cho nên bắt nó mà niệm Phật thì chắc chắn là nó không khởi lên được cái tham ái. Do như vậy thì chúng ta khi mà có cái pháp tham ái đến thì chúng ta lấy nó mà bắt nó niệm Phật. Vậy ta lấy pháp này niệm Phật, chắc chắn tâm ta sẽ không khởi lên tâm tham ái. Muốn vậy ta phải trạch pháp câu này dùng làm pháp hướng nhắc nhở tâm mình hàng ngày như cái lý tác ý. Pháp tham ái là một pháp cực ác, nó mang đến cho con người muôn vàn sự đau khổ sau này. Ta phải dứt và diễn ly pháp ác này. Tham ái, hãy đi đi, đừng ở trong tâm ta nữa. Từ đây về sau, pháp tham ái này phải dứt trừ nơi tâm ta vĩnh viễn. Đó là mình đặt cái pháp hướng nhắc nhở tâm mình. Một khi có một cái pháp ái, muốn nói cái pháp ái đây là một cái hình ảnh của một cô gái, của một người, của một phái nữ, nó gợi cho chúng ta sinh ra cái pháp ái trong tâm chúng ta. Do đó cái pháp đó là cái pháp ái. Như vậy khi mà gặp nó như vậy thì chúng ta bắt nó niệm Phật. Mà bắt nó niệm Phật thì chúng ta biết rằng ông Phật không còn cái ái. Vì vậy đó, thì cái tâm ái của chúng ta sẽ ngay từ đó sẽ bị diệt đi. Cho nên cái pháp mà niệm Phật nó làm cho cái tâm của chúng ta nó trở thành nguội lạnh, mà không còn đắm đuối, không còn khởi lên những cái tham ái nữa. Pháp tham ưu. Khi một pháp đến với tâm ta khởi lên tham ưu, khiến ta buồn rầu, đau khổ, ta liền lấy pháp đó niệm Phật. Khi pháp đó niệm Phật thì tham ưu không khởi lên, vì Phật không còn tham ưu. Muốn pháp ấy niệm Phật không có khởi lên tham ưu, ta nên trạch pháp câu này dùng làm pháp hướng như lý tác ý. Pháp tham ưu là pháp đem đến cho ta những ham muốn bất tại nguyện, nên ta sanh tâm sầu khổ ưu bi. Nó là một pháp ác, không phải là pháp thiện. Lấy pháp ác niệm Phật biến pháp ác thành pháp thiện, vậy từ đây pháp tham ưu sẽ trở thành pháp không tham ưu, và ta luôn luôn cảnh giác pháp tham ưu xa lìa, từ khước đoạn dứt pháp tham ưu trong tâm ta. Đó là cái câu trạch pháp để nhắc cái tâm ta xa lìa cái pháp tham ưu. Tức là lấy pháp niệm Phật để rồi chúng ta nương vào chỗ ông Phật đó, mà là các pháp đó mà chúng ta được cái tâm được giải thoát, không còn tham ưu nữa. 4. Pháp tham ăn. Pháp tham ăn. Có một người Phật tử mang đến cúng dường cho ta một cái bánh rất là ngon và thơm, khiến ta nhìn thấy ưa thích liền. Ta sanh tâm hoan hỷ vui mừng với chiếc bánh này. Đó là một pháp ác để khiến cho ta tham ăn. Bất kỳ món ăn khất thực nào đến với Phật, Phật không sanh tâm ưa thích. Vì thế ta lấy pháp này mà niệm Phật. Khi mình có cái tâm mà khởi lên mà tham đắm trong cái ăn uống, trong những cái món thực phẩm ăn uống, thì ngay đó ta mới lấy cái pháp mà tham ăn này mà niệm Phật. Phật có tham ăn không? Nếu mà nói niệm Phật thì tức là không còn tham ăn nữa, mà không còn ưa thích cái tham ăn nữa. Ăn để sống chứ không phải còn ưa thích nó. Thì tâm ta không ưa thích thì ngay liền mà chúng ta có cái đem cái pháp đó mà chúng ta niệm Phật, thì ngay cái gương hạnh của Đức Phật thì nó làm chúng ta tỉnh thức, làm chúng ta không còn thích ưa thích cái ăn ngon đó nữa, cái bánh đó nữa. Muốn được vậy, ta phải trạch pháp câu này, dùng pháp này làm pháp hướng như lý tác ý. Pháp tham ăn là pháp chạy theo dục lạc thế gian, khiến ta phải chịu thọ khổ trong biển sanh tử luân hồi. Đó là một pháp ác, ta phải diễn ly từ giả đoạn dứt. Thấy tất cả các thực phẩm ăn uống là thứ thuốc trị bệnh đói, các pháp thực phẩm là pháp bất tịnh, hôi thối, bẩn thỉu, ghê tởm, như đống rác thối, như đống phận hôi, nuốt vô khỏi cổ là không còn khả hỷ, khả lạc, khả ai nữa. Chỉ toàn là một thứ ảo giác gạt người, ngu si, mới tham thích cái ăn thực phẩm. Từ đây ta phải xa lìa, không chạy theo ưa thích ăn ngon nữa, giống như Phật. Đó, thì chúng ta dùng cái pháp hướng này, chúng ta để nhắc, để trước khi cái thực phẩm nó dễ cám dỗ chúng ta lắm, nó làm chúng ta ưa thích nó, làm chúng ta thích nó. Do vì vậy đó mà chúng ta nỗ lực, mà hàng ngày chúng ta dùng cái pháp hướng này nhắc tâm mình, để đến khi mà chúng ta thấy nó thật sự là bất tịnh, thật sự là nó không còn phải là quý báu ngon ngọt đối với chúng ta nữa, thì lúc bây giờ chúng ta mới xa lìa được cái ăn uống. Mà đến giờ ăn thì chúng ta thấy như đó là một cái sự bắt buộc để nuôi cái bệnh đói của chúng ta mà thôi, chứ chúng ta không có thích ăn. Còn nếu mà chúng ta không có chịu mà hướng tâm mà nhắc nhở như vậy á, thì khó mà chúng ta xa lìa được cái ăn uống của chúng ta. Thấy nó là nó mắc thèm, thấy nó là nó chảy nước miếng rồi. Mà do vì vậy đó mà chúng ta phải nỗ lực mà tu tập cái pháp để chúng ta tránh cái tham ăn này. À, muốn được vậy đó, sau này khi mà chúng ta tu những cái định vô lậu á, thì chúng ta cũng phải đặt cái niệm thực phẩm ăn uống trước mặt để chúng ta quán xét suy tư, để thấy nó là bất tịnh, thấy nó là ảo giác. Cái ngon của nó là cái dục lạc của nó là cái ảo giác gạt chúng ta, làm cho những người ngu vô minh mới ham thích. Còn những người trí, người ta biết nó, người ta không còn thích nữa đâu, người ta không có bị nó gạt nữa đâu. Cho nên người ta ăn muối, ăn cơm với muối mà người ta vẫn thấy là nó khỏe hơn là ăn những đồ chiên, đồ xào, hoặc là ăn những cái món ngon. Càng ngon miệng bao nhiêu thì nó gây cái tai hại, cái độc ở trong thân của chúng ta bấy nhiêu. Cho nên từ đó mà chúng ta xa lìa được cái ăn uống của chúng ta. Cái pháp mà thực phẩm về cái pháp mà tham ăn này nó rất khó chứ không phải dễ. Nói là một lẽ, nhưng mà nếu mà chuyên tu, quyết tâm tu, thường xuyên đặt niệm bất tịnh thực phẩm trước mặt thì chúng ta mới xa lìa được nó. Thường xuyên mà hướng tâm để mà tác ý đoạn dứt nó thì chúng ta mới được an ổn trước các pháp của thực phẩm, đến với cái tâm của chúng ta mới là được thản nhiên. Chứ không khéo thấy cái nó thèm liền, thấy cái nó muốn ăn liền, thấy cái nó muốn thích liền, chứ không phải không. Lâu ngày không có ăn kẹo, ăn bánh, bắt đầu thấy kẹo, bánh, chè là đã thấy thích rồi. Lâu ngày mà không có ăn cái món ăn mà mình ưa thích như có người thì ưa sữa, sữa đặc, mà lâu ngày không có ăn nó thì nay thấy sữa bắt thèm, thì đó là chúng ta còn ở trong cái ảo giác của cái ăn uống chứ chưa phải là ra khỏi. Mà muốn được vậy thì hàng ngày chúng ta phải tu tập này, mà đặt cái niệm để mà chúng ta tu cái định vô lậu, để quán xét cái tri kiến giải thoát của chúng ta, thấu suốt được cái món ăn là bất tịnh, cái món ăn là bẩn thỉu, thì chúng ta mới có dứt được cái tâm tham đắm nó. Chứ còn không khéo thì chúng ta rất là tham đắm. Và đây là cái pháp cái pháp mà tham ăn này bắt nó phải niệm Phật, vì ông Phật không có tham ăn, không có thích cái ăn uống, không có chạy theo những cái dục lạc của ăn uống, không có bị cái ảo giác lừa gạt. Cho nên bắt cái pháp này mà niệm Phật thì chắc chắn là cái pháp này nó sẽ đối xử với chúng ta rất là tốt trên con đường tu tập lấy pháp mà niệm Phật, thì nó trở thành cái pháp không còn lừa gạt chúng ta được nữa. Năm pháp tham mạt, ở đây là tham ăn, rồi bây giờ tới tham mạt. Có một người Phật tử may cho mình một bộ ba y với giải nhập màu vàng óng ánh, nhiều nhìn thấy bộ y là sanh tâm ưa thích ngay, biết tâm mình đang dao động trước pháp y, ta hiểu ngay đó là một pháp đưa đến đau khổ và mất phạm hạnh, ta liền lấy pháp đó mà niệm Phật. Trong đời sống của Đức Phật, biết bao nhiêu Phật tử cúng dường pháp y rất là tốt đẹp, nhưng Ngài nhận cho vui lòng Phật tử và cúng dường lại cho các vị tỳ kheo khác. Khi lấy pháp này mà niệm Phật, ta không còn sanh tâm ưa thích nữa, ưa thích cái y tốt, y xấu nữa. Miễn là mặc ấm thân và kính thân, chứ không còn thấy nó là ống ánh mà màu vàng rất là tốt đẹp, không còn có ham thích nữa. Muốn được như vậy thì chúng ta hàng ngày chúng ta phải trạch pháp một cái câu để chúng ta dùng làm pháp hướng, như cái lý mà chúng ta tác ý ra. Thì nhắc lại về cái pháp y này, nó cũng làm cho các thầy mê mệt nó lắm. Trong cái câu chuyện của Tây Du Ký thì có một cái vị đó, có cái tủ kinh sách, có cái tủ y rất nhiều, nhưng mà thấy cái y của ông Tam Tạng ống ánh sáng lên, có hào quang lên, thì ông ta lại thích thú, cho nên muốn xin ông Tam Tạng đem về cái phòng của mình để chiêm ngưỡng nó. Nhưng không ngờ ông cũng có ý định là muốn cướp lấy cái y đó. Không ngờ là con quỷ nó ở bên hông chùa, ở trong cái hang mà đá bên hông chùa, nó lại thấy cái y, nó lại cũng còn tham hơn nữa, cho nên nó quá gió, nó hốt cái y đi mất. Còn ông ta tưởng là cái y mình còn để trong phòng, đêm nay tính đốt thầy trò của Tam Tạng cho chết đi rồi mình lấy cái y. Các thầy thấy đó là những cái nó gợi cho chúng ta nhiều là cái pháp ác đến như vậy đó. Và cuối cùng thì chùa ông thầy này tiêu mất và cái y cũng chẳng còn. Nó thì ở đây chúng ta thấy rõ ràng là cái pháp y, nó cái pháp mà mặt này, tham mặt này, nó cũng là một cái điều quan trọng lắm, quan trọng cho cái người tu lắm. Nó sẽ làm cho chúng ta mất cái phạm hạnh đi. Ví dụ như một cái người mà mặc cái bộ đồ mà rách rưới, mà chấp giá, mà sạch sẽ, với một cái người mà tu sĩ như vậy thì người ta rất là kính trọng. người ta thấy đó là cái phạm hạnh, không có hài phí. Còn một cái người mà mặc y sáng chói, rực rỡ, đeo chuỗi, đeo này kia, ngồi trên cái pháp tòa, thì người ta thấy rằng cái vị thầy đó chưa có phạm hạnh, người ta không có quý trọng. Người ta không quý trọng. Còn một vị thầy ăn mặc rách rưới lang thang, không có giá díu mà lại bẩn thỉu không giặt, thì cái hạng này thuộc về cái loại hạng ăn xin thật sự, chứ không phải là một vị thầy. Nó phải phân biệt được. Có nhiều người nói tôi ăn mặc rách rưới lang thang, không cần giặt gì hết, áo quần hôi rinh á, thì nói là Phật á, thì cái điều đó là không đúng đâu. Ông Phật thì bao giờ cũng phải sạch sẽ, cũng phải đàng hoàng. Ăn mặc thì mặc dù là y vải thô, giá díu, nhưng nó vẫn là sạch sẽ, vẫn là hẳn hòi đàng hoàng, ngay quay như tế hạnh đàng hoàng. Còn những vị thầy mà cũng chấp nhận là ăn mặc rách rưới nhưng mà lại bẩn thỉu, xốc xếch, nó không có đúng quay nghi, thì những vị thầy đó chỉ là những người mạo danh đạo Phật, không đúng quay nghi của Phật. Cho nên nhìn qua phạm hạnh của người tu, cách thức ăn mặc, thì chúng ta cũng nhận xét được bậc chân tu hay là bậc giả tu. Có nhiều người giả làm nghèo, làm ra cái hạnh khổ hạnh, nhưng mà cái khổ hạnh đó lại là không đúng cái khổ hạnh, cái hạnh của người tu sĩ đạo Phật, thì chúng ta vẫn nhận ra được. Và cái người mà lợi dưỡng sang cả trong cái ăn mặc của một vị tu sĩ, thì chúng ta biết đó cũng không phải là cái người tu, mà người chạy theo dục lạc qua cái hình thức của tôn giáo mà thôi. Đó, thì ở đây chúng ta nên cạch pháp cái câu này ra, để chúng ta phá cái tâm tham đắm quần áo y áo của chúng ta. Pháp tham mặc là một pháp xấu ác, làm mất phạm hạnh của người tu. Người ngoài nhìn vào chê cười phỉ báng Phật pháp, và nếu còn sanh ưa thích mặc đẹp, mặc y áo tốt đẹp, tâm tham đắm quần áo y áo của chúng ta. Pháp tham mặc là một pháp xấu ác, làm mất phạm hạnh của người tu. Người ngoài nhìn vào chê cười phỉ báng Phật pháp, và nếu còn sanh ưa thích mặc đẹp, mặc y áo tốt đẹp, mà ta chưa, đó là ta chưa ly dục ly ác pháp được, thì làm sao mà chúng ta dự vào dòng thánh được? Nghĩa là cái người mà còn ưa ăn mặc tốt đẹp, còn ưa ăn mặc những sang cả, thì còn ưa ăn mặc những cái y phục mà chưa ly dục ly ác pháp, thì cái người tu sĩ đó chưa có dự vào dòng thánh đâu. Mà chưa được dự vào dòng thánh thì thử hỏi cuộc đời của họ làm sao chấm dứt được sinh tử luân hồi. Cho nên nhìn cái chỗ ăn mặc thì chúng thầy đó, cái người tu đó, nó có dự vào dòng thánh hay không, tức là qua cái ăn mặc chúng ta đã nhận biết rồi. Chứ đừng nghĩ rằng chúng ta ăn mặc như là Bồ Tát Văn Thù, như là Bồ Tát Phổ Hiền, Đại Thế Chí hay Quan Âm, nào là ăn mặc quá, những cái hình ảnh đó, ăn mặc là trang điểm dầm qua đủ thứ đủ loại, như vậy là Bồ Tát. Thật sự nó không có đúng. Không, hình ảnh đó nó không đúng là cái hình ảnh của một người tu sĩ phạm hạnh của đạo Phật. Hình ảnh đó là hình ảnh không giải thoát. Nó không có giải thoát, nó không có ly dục ly ác pháp. Mà không ly dục ly ác pháp thì không bao giờ mà gọi là có thiền định gì được. Cái hình ảnh mà chúng ta thấy những cái tượng của các bậc Bồ Tát đó thì không có cái sự giải thoát, không có sự mà ly tất cả cái ham muốn. Biết vậy, ta phải lìa xa pháp tham mặc, từ giả diễn ly, sống đúng đời sống phạm hạnh, để ly dục ly ác pháp cho trọn vẹn. Pháp y tốt y xấu phải diễn ly nơi đây, ta không chấp nhận ác pháp này. Nghĩa là có người thì muốn tỏ ra mình thì ăn mặc y xấu, thì cái người này cũng bị chấp vào cái y xấu rồi. Hiện bây giờ chúng ta có cái y, chúng ta mặc từ cái tốt, từ cái mới của nó cho đến nó cũ, nó rách, thì chúng ta cứ giữ để cho đến khi mà không xài được thì thôi. Có nhiều người cái y đương tốt như thế này, họ đem họ giá bên đây miếng bên kia, họ làm như là họ làm, họ nói là làm cho hoại sắc cái y đi, làm cho nó trở thành xấu đi, thì cái người này cũng bị chấp cái y xấu đó. Cho nên thầy thấy có nhiều thầy cái áo nó chưa phải là đúng la giá, mà họ cũng giá bậy giá bạ để làm cho họ là người kêu là khổ hạnh, là người mà giữ đúng những cái phạm hạnh. Đó là những cái sai. Bây giờ có người cũng vừa mình giờ mình y áo mình rách hết rồi, mình nhận cái y đó thì lẽ đương nhiên là phải mới rồi. Thì mới thì mình mặc một năm, hai năm, năm năm, ba năm thì nó phải cũ, nó cũ nó rách, mặc tình nó mà giá mà mặc, sợ tới chừng đó rồi mình đem mình ném đi, mình bỏ đi, thì cái đó là không đúng, không đúng cách. Mà cho nên ở đây cái pháp mà y tốt hay là y xấu á, chúng ta đều xa lìa cái tâm đó đi, mà chúng ta hãy giữ cho đúng cái cách của một cái người tu. Là bây giờ nó đã rách hết thì người khác cúng dường cho mình, thì cái y mới thì mình cứ nhận y mới mình mặc. Chứ không phải ở nói bây giờ tôi mặc cái y bây giờ rách như thế này, ai cũng khen tôi là cái người phạm hạnh đàng hoàng, mà bây giờ mặc cái y mới vô như thế này thì mất cái phạm hạnh được không? Cái phạm hạnh là do ở tâm của mình, còn cái y mà mình xài nó không phải là cái phạm hạnh. Mà bây giờ cái y mình chưa có ra gì hết, mình thấy nó hơi cũ cũ, mình quăng đi để mình tìm cái y mới để làm cho nó có cái vẻ đẹp bóng láng nữa, thì cái đó là cái sai. Đó, thì ở đây thầy muốn nói trên cái ăn mặc của một vị tu sĩ, để chúng ta thấy cái pháp y mà nó đến đó, nó không lường gạt chúng ta được, mà nó không làm cho chúng ta sai lệch của cái phạm hạnh của người tu. Vì thế mà chúng ta phải biết để mà thực hiện ở trên cái chỗ mà ăn mặc của chúng ta cho đúng cái phạm hạnh của một cái người tu. Vì vậy mà lúc cái pháp y mà đến đó, thì bắt buộc nó phải niệm Phật. Nó niệm Phật như thế nào để chúng ta quán xét lại cái hình ảnh của Đức Phật. Ngày xưa Đức Phật dùng cái y phấn tạo, ngài lượm những cái vẻ rách, vẻ thây ma, ngài kết lại. Sau đó người ta cúng Phật cái y thì ngài trao cái y lại. Thấy ông Ca Diếp thích cái y đó cho nên ngài trao cho ông Ca Diếp cái y đó. Ngài cũng chấp nhận cái y mới ngài mặc. Rồi từng tự tới cái y mà cũ thì ngài cũng chứ ngài đâu có mà ném bỏ bậy bỏ bạ đâu. Sau hoặc cái y khác người ta cúng rồi ngài thấy cái y này nhục nhục thôi cho ông A Nan đi. Ông A Nan nói rằng ông không có nhận những cái y mà. Thì như vậy là chúng ta đã thấy rõ trong cái đời Đức Phật á, thì cũng nhận cái y mới, rồi bắt đầu từ cái y mới đó nó lần lần nó cũ đi, thì chúng ta cũng vậy, chứ đâu phải là chúng ta tạo cho nó để cho nó cũ hoài, chúng ta lúc nào cũng mặc y cũ không, thì cái đó là cái không đúng cách. Là tại vì chúng ta muốn chấp nhận cái y xấu mà để cứ mặc y xấu, đó là cái tướng của chúng ta, để mà chúng ta nói là đó cái phạm hạnh chúng ta, không phải đâu. Có khi ví dụ như thầy có cái y đó rách, thì bây giờ thầy làm cái tấm để thầy trải cho cháu Nam thầy. Thì bây giờ thầy có cái y mới này thầy mặc vô thì mắc mới gì thầy lại xé nó ra rồi thầy giá nó lại, thì như vậy là có phải ngu không? Như vậy là chúng ta chấp cái tướng xấu mà bỏ cái tướng tướng tu của mình, tướng phạm hạnh của mình. Như vậy là mình cũng lầm rồi, không có đúng cách của cái người mà tu, mình cũng bị pháp đó nó lôi cuốn mình bằng cách này bằng cách khác. Cho nên ở đây thầy nói pháp y tốt y xấu chúng ta cũng phải xa lìa nó, chứ không khéo thì chúng ta bị chấp nhận cái pháp ác này, nó làm cho chúng ta lệch lạc cái phạm hạnh. Số 6, pháp tham tiền. Bây giờ tham tiền. Khi có người Phật tử đến cúng dường ta tiền bạc, ta liền lấy pháp này bắt nó niệm Phật. Nghĩa là có người đem đến để bao thơ cúng dường biết bao nhiêu, 100, 200 ngàn, 300 ngàn hay 500 ngàn gì đó, 2 triệu bạc đi. Thì bắt đầu mình làm người tu sĩ rồi thì mình lấy cái pháp này bắt nó niệm Phật. Vậy thì mình hỏi cái pháp tham tiền này nó niệm Phật nó còn tham nữa không? Ông Phật có cất tiền không? Như vậy là không cất tiền. Vậy là mình đệ tử của Phật mình có cất tiền không? Cái pháp này nó đến đây, nó đến đây nó ghẹo gan mình đây, nó làm cho mình ham nó đây. Vậy thì bây giờ mình đem cái pháp này mình niệm Phật á, thì ông Phật chắc ông không nhận đâu. Mà ông không nhận á, thì mình có nhận không? Chắc chắn là mình đem cái pháp này mà niệm Phật, Phật không nhận, thì mình phải làm đúng theo ông Phật thì mình cũng chẳng nhận cái pháp này. Cho nên khi mà người Phật tử họ cúng dường rồi á, thì mình tôi sẽ mình sẽ trả lời với họ như thế nào? Tôi sẽ nhận cái lòng của Phật tử cúng dường, vì giới luật của Phật cấm chúng tôi không có nhận tiền, chỉ nhận thực phẩm mà trong mỗi một ngày ăn một bữa thôi chứ không có để dành. Xin Phật tử hãy cất lại cái số tiền này mà gửi nuôi cho trẻ mồ côi hoặc là những cái người bất hạnh ở trong xã hội, giúp giùm tôi cái điều này. Thì như vậy là mình gửi lại cái số tiền đó cho Phật tử, thì như vậy là cái pháp đó nó đã niệm Phật đó, cái pháp tiền đó, cái pháp tham tiền đó, nó niệm Phật. Cho nên nó niệm Phật thì nó trả lại cái chủ cũ của nó mà nó không bị dính mắc. Vậy cho nên mình không bị dính mắc ở trong cái pháp pháp tiền, pháp cất tiền. Từ ngày tu hành theo đạo cho đến khi viên tịch, ngài không cất giữ một đồng một xu nào trong mình cả. Nghĩa là ông Phật ổng khi mà ổng bỏ đi tu rồi cho đến bây giờ thì ổng đi xin ăn chứ ổng không có cất tiền bạc chỗ nào hết. Người chỉ đi xin thực phẩm ăn mà sống, tiền bạc đến với người thì người xem như là rắn độc. Một hôm Đức Phật và ông A Nan đi ngang qua một cái đồng ruộng. Ông A Nan nhìn thấy dưới cái lỗ dựa bên bờ ruộng có một cái hũ vàng, bèn gọi Phật lại nhìn. Khi Đức Phật nhìn thấy cái hũ vàng thì mới bảo ông A Nan, này A Nan, nó là rắn độc, ta hãy đi tránh nó đi. Rồi thầy trò vội vàng mà rời xa cái chỗ hũ vàng ấy. Đó, thì ngay đó là Phật đã thấy cái hũ vàng đã là cho nó rắn độc rồi. Và người mà người ta cầm tiền, người ta cúng dường mình, tức là người ta đem rắn độc để cho cắn mấy ông thầy này chết chơi đó. Người thế mà mấy ông thầy lại không có sợ rắn, cho nên thấy tiền, thấy bao thơ mà để đó, mấy ông dội ôm vô mình hết. Trời ơi, rắn độc mà mấy ông ôm trong mình, thì thử hỏi là các thầy nghĩ sao, nó không cắn mấy ông sao? Cho nên thầy thấy ông nào cũng bị nọc độc hết trơn, không có ông nào mà tránh khỏi nọc độc rắn này. Chính ông Phật đã xác định mà, nó sẽ cắn chết mấy ông hết. Đúng vậy, bây giờ nó cắn mấy ông tiêu hết rồi. Cho nên cái tiền bạc mà của Phật tử mà cúng dường đó là Phật tử đã đem rắn độc đến cho chúng ta. Vì hầu hết là Phật tử, những người mà họ làm ra tiền bạc đó là những thứ rắn độc, cho nên họ luôn luôn bị nô lệ ở trên tiền bạc, họ bị sai sử ở trên tiền bạc. Họ muốn ăn cái đó sai, họ muốn ăn tức là cái tiền bạc nó sai, họ muốn ăn cái này, muốn ăn cái kia, nó sai đủ thứ hết, cho nên họ phải chạy rất là khổ. Và họ làm ra đồng tiền bạc cũng rất là khổ chứ không phải vậy. Còn chúng ta là những người tu rồi, nhìn nó là chúng ta đã biết nó là rắn độc, và chính Đức Phật đã nhắc nhở chúng ta như vậy. Lấy pháp tham tiền này mà niệm Phật thì pháp này không cám dỗ được ta nữa, và ta tránh xa. Và xin Phật tử hãy lấy những cái tiền bạc này làm cái công việc từ thiện xã hội. Có nhiều người bất hạnh ở trong cái thế gian này, do thế ta tránh xa pháp ác. Ta không còn nô lệ cho tiền bạc trong cái ăn, cái mặc và cái chùa to tháp lớn nữa. Ta làm chủ được tâm ta, còn những kẻ khác thì không làm chủ được tâm, cho nên biến họ trở thành tên nô lệ trung thành của tiền bạc. Và tiền bạc sai họ làm việc này việc khác, muốn mà làm chủ được tiền bạc và thì phải mạnh dạn từ khước tiền bạc. Vì thế mà ta nên cạch pháp cái câu này để nhắc nhở tâm mình, nhắc nhở tâm mình luôn luôn tác ý nó ra. Pháp mà tham tiền bạc là rắn độc, là ông chủ độc tài, đầy gian ác. Ta hãy tránh xa, từ bỏ, từ khước, không bao giờ nhận tiền bạc của ai hết. Tiền bạc hãy đi đi, ta không nhận ngươi, ta không nhận ngươi đâu. Ngươi hãy tránh xa ta, ta tránh ngươi như tránh rắn độc. Thấy ngươi, ta rất sợ hãi ngươi. Ngươi sẽ đem tai họa đến cho ta. Thế mà ở đời người ta thấy tiền bạc của báo là những gì hạnh phúc lớn cho đời họ. Còn người tu sĩ Phật giáo thì ngược lại, xem nó như là rắn độc, sợ nó nhưng cứ nói chừng nó, sợ nó mất đi. Đây là sợ rắn mà còn tiếc rắn thì cái đó không phải đâu. Cho nên ở đây mình bỏ đi, ai có ôm thì nó cắn ráng chịu. Còn cái này Phật tử họ cúng dường rồi họ không dám lấy, họ cúng cho quý thầy rồi thì họ không dám lấy, thôi họ bỏ đó. Thì ông thầy đó ổng cũng không có dám lấy, ổng cũng sợ nó đó, nhưng mà ổng tiếc sợ mất, cho nên ổng cứ đi lát ổng ngó đi, cho đến khi mà ổng gặp cái chú thì giả, mày ra ngoài đó mày ôm ba cái đó đi đi cho để nó mất đi. Thì như vậy là mình cũng đi luồn cửa sau rồi, thì thấy như lại vậy là sợ rắn, cho mà mất rắn thì cũng uổng, cho nên thấy con rắn cũng đẹp. Cho nên đó là những cái sai mà chúng ta coi chừng, nó có thể nó thu hút và cám dỗ về cái tiền bạc dữ lắm. Mà hầu hết là chúng ta thấy tu sĩ của mình đều bị nó nuốt trọng hết rồi, nó cắn nọc độc nó thấm hết rồi. Cho nên bây giờ do mình thấy như vậy đó thì mình phải phòng ngừa cho mình. Một người mà quyết tu rồi thì chúng ta đừng có rớ tới nó, đừng có động tới nó. Chúng ta không có rớ tới nó, không động tới nó thì nó không sai chúng ta được gì hết. Nghĩa là chúng ta muốn ăn mà mình không tiền làm sao ăn, đâu có được. Cho nên từ đó chúng ta cũng không muốn ăn. Bây giờ muốn mặc đẹp mà chúng ta không tiền làm sao mặc đẹp, cho nên chúng ta lại được giải thoát hết. Cuối cùng thì chúng ta phải re. Còn cái lại những người mà có tiền, quý thầy mà có tiền bỏ túi rồi coi chừng nó sai quý thầy tầm bậy á, có tiền nhiều á là nó sai quý thầy cất chùa, mà tiền khá khá nó sai quý thầy mua sắm một chiếc rim nó chạy bậy á, xe nó đùng mà chết á, nó là điều rắn độc mà nó hại quý thầy dữ lắm. Cho nên ở đây khi mà chúng ta hiểu được như vậy, chúng ta chỉ bây giờ mình không có tiền, mình đi ra ngoài kia, mình đi đường, mình đây xuống thành phố, mình ra đứng ngoài đường, thấy cái xe mà đi ngang qua mình đón, nó ngừng lại, mình xin cho quá giang đi về thành phố, nó cho thì mình đi, mà không cho thì xe khác. Cứ vậy mình đứng mình chờ, mình là người tu sĩ đâu có vội vàng mà đến thành phố để làm gì đó. Cho nên từ từ mình đi, cũng thẳng, xe nào mà có nó hảo tâm được, nó cho mình được thì mình lên mình đi, mà nó không cho thì mình đứng mình đợi. Rốt cuộc rồi nó cũng phải có xe nó cho mình đi. Nó thấy sao ông thầy này đứng hoài từ sáng mà tới chiều mà chưa đi được, ông thầy này chắc bỏ không tiền thiệt, cho nên thôi cho ông đi cứ cho rồi. Thì cuối cùng mình cũng đi. Cho nên trên cuộc đời mình đi khất thực, lúc mà thầy đi từ chỗ này đến chỗ khác á, thầy đón xe thì cũng quá gian là vậy. Thậm chí như có cái người mà lái cái xe Honda đi ngang qua, thầy đón họ, cho thầy quá giang đi đến chỗ nào đó, thì cái người đó nói con đi nó chưa tới đó, nhưng mà con có thể đưa thầy đi một đoạn đường từ đây đến đó được. Thì cái người đó họ cũng nhận mình, họ cũng đưa mình được một đoạn. Mà thấy cũng dễ thôi, không có gì. Không lẽ mà ông thầy như thế này mà bóp cổ họ lấy xe sao, họ không cho. Chứ còn mà lơ mơ mấy chú thanh niên mà ra đón vậy, họ không dám chở đâu. Đó là những cái tiền bạc nó rất nguy hiểm. Và vì vậy mà trong giới luật của Phật cũng như giới kinh và giới bổn đều có dạy chúng ta là đừng có cất giữ tiền bạc, vì nó nguy hiểm lắm và nó đưa đến cái tai hại cho cái đời sống của cái người tu sĩ, mất đi những cái phạm hạnh. Cho nên ở đây chúng ta lấy cái pháp tham tiền này, chúng ta bắt nó niệm Phật để làm gì? Để cho nó đừng có tham nữa. Do đó nó nhờ cái pháp mà niệm Phật như vậy đó thì nó hết tham. Chứ còn nó không niệm Phật nó tham dữ lắm. Hầu hết là quý thầy không có lấy pháp mà niệm Phật, cho nên đụng pháp nó dính quý thầy tất cả hết. Còn ở đây thầy khôn hơn, cho nên thầy lấy thân thọ tâm pháp niệm Phật hết. Mà pháp nào nó ở ngoài thầy lôi đầu. Chúng ta thấy từ cái chỗ mà tu hành của chúng ta, mà chúng ta biết tu tứ bất hoại tịnh là dùng Phật pháp bốn cái chỗ mà chúng ta tu, lấy thân thọ tâm pháp mà niệm Phật, niệm pháp niệm tăng. Cho nên bây giờ tất cả các pháp, cái pháp nào ở trong thế gian này mà xảy ra, bởi vì cái pháp gì thì chúng ta cũng lôi đầu nó niệm Phật được hết. Cho nên chúng ta biết nó, mà cái pháp nào mà lôi đến niệm Phật thì cái pháp đó đều là giải thoát hết. Do vì vậy mà đến cái chỗ mà lấy pháp mà niệm Phật, chúng ta thấy nó thiệt lợi, biết lấy cái pháp mà niệm Phật. Còn nếu mà chúng ta không biết lấy pháp niệm Phật thì ngay đó cái tâm chúng ta bị dính mắc liền cái tâm phàm phu của chúng ta bị dính mắc liền, không thế nào mà chúng ta giải thoát ra được. Cho nên lấy pháp niệm Phật nó quá giải được cái tâm của chúng ta. Từ đó mà trong khi mà một cái gì nó xảy đến cho chúng ta, như bây giờ có người khác mắng mình, chửi mình, thì các thầy thấy khi người ta mắng mình thì rõ ràng là đó là cái pháp ác, là gì, bắt cái đem những cái ngôn ngữ mắng mình đó, mình bắt nó niệm Phật đi. Thì như vậy là khi bắt nó niệm Phật như vậy, ông Phật ông đâu có giận. Thì khi mà các pháp đó niệm Phật như vậy thì mình, tâm mình cũng đâu có giận. Nó đã biết niệm Phật rồi, nó đã quy y Phật rồi, cho nên nó biết niệm Phật thì tức là nó phải sống theo đúng ông Phật, thì cho nên cái pháp đó nó trở thành là pháp thiện, cho nên chúng ta cũng không có giận hờn nữa. Chứ còn không khéo người ta mắng mình tức mình chửi người ta lại đó, thì do đó cái pháp đó nó trở thành pháp ác luôn, mà nó không là thiện. Cho nên khi mà có người mà đến họ chửi mình, họ nói mình chó hà trâu đi, mình họ chửi mình đồ ngu đi, thì bắt đầu đó lấy cái pháp đồ ngu này mình niệm Phật đi, lấy pháp chó này cho nó niệm Phật đi, thì chó nó cũng thành Phật được chứ đâu phải không. Cho nên bắt nó niệm Phật, vì cuối cùng cái pháp niệm Phật đó thì cái tâm mình nó không thành chó nữa, phải không? Cho nên do đó đó mình không có giận nữa. Nó niệm Phật thì nó thành Phật rồi, nó đâu có thành chó nữa mà nó giận. Cho nên cuối cùng thì mình giải thoát đó. Cho nên ở đây thầy nói đến cái chỗ hồi nãy mình, hồi đầu đó mình học đó, mình lấy cái tâm mình niệm Phật, thì lấy cái thân mình niệm Phật, thân Phật sau thì cái thân mình niệm Phật nó phải giống vậy. Đó là hai cái đó, các con thấy nó rõ ràng. Bây giờ đến cái thọ Phật, trước cái thọ Đức Phật không đâu có tâm, đâu có dao động, cho nên bắt cái thọ mình niệm Phật thì cái thọ của mình nó cũng không, cái tâm của mình nó không dao động, cho nên mình cũng được giải thoát. Cho nên bây giờ đó mình bắt cái tâm của mình niệm Phật thì cái tâm của mình, cái tâm mình với tâm Phật nó phải như giống như thế nào, cho nên nó cũng không thoát, nó cũng không có đau khổ. Bây giờ mình bắt cái pháp, các pháp nó đang các pháp, mình sống ở trong bao gia đi ở trong các pháp, cái pháp thiện, pháp ác, pháp đủ pháp hết nó bao quay mình. Do đó mà hở cái pháp nào ra mình lôi đầu nó vô niệm Phật, quy y Phật hết. Cuối cùng thì pháp nào cũng giải thoát, bị nó có nhờ ông Phật nó giải thoát. Cho nên mình biết lấy cái chỗ mà tam quy này làm cái gốc, cho nên mình lôi nó vô niệm Phật hết. Vì vậy mà cuối cùng thì cái tâm mình giải thoát, phải không? Cho nên mình ly dục ly ác pháp rất là rõ ràng và cụ thể, cho nên mình được hoàn toàn giải thoát. Các con thấy chưa? Cho nên vì vậy mà thầy dạy không phải lấy miệng mà niệm Phật, mà lấy ý niệm Phật, mà lấy các pháp mà niệm Phật. Các con hiểu chưa? Nó có niệm không? Bây giờ ông Phật ông đâu có pháp gì đến tâm ông đâu có động, cho nên pháp nào đến ông cũng giải thoát hết. Vì vậy đó mà mình bắt nó niệm Phật thì tâm mình nó cũng bất động, nó không, nó cũng giải thoát hết. Cho nên ở đây từ cái tham y, rồi từ cái tham tiền, cho đến tham mà ăn, rồi cho đến mà tham ưu, tham ái, cho đến mà cái tham dục, tất cả những cái này thì đều bắt nó niệm Phật trước hết. Đây là thầy kê ra một cái số để chúng ta biết các pháp, chứ nó vô lượng pháp lắm mà. Nó vô lượng pháp chứ đâu phải ít pháp, nó nhiều pháp lắm. Biết cái nó xảy đến cho mình cái pháp nào đâu, nhưng mà hễ cái pháp nào đến là mình cứ lôi nó niệm Phật. Thiện mình cũng bắt nó niệm Phật, mà ác cũng niệm Phật luôn. Hễ cái thằng lành nó niệm Phật dễ hơn, mà cái thằng ác thì nó niệm Phật khó hơn, nhưng mà bắt nó phải quy Phật hết, cho nó niệm hết. Vô đó mình lấy ông Phật trước cho nó niệm. sau đó là mình bắt nó, mình cũng lấy thân thọ tâm pháp niệm pháp, bởi vì pháp là những cái cũng như bây giờ đó, cái pháp của Phật thì tứ niệm xứ nè, rồi tứ thiền nè, rồi tứ chánh cần nè, rồi tứ như ý túc nè, tất cả những cái pháp đó đều là mình lôi đầu các pháp vô niệm hết, thân mình cũng niệm, rồi tâm mình cũng niệm, thọ mình cũng niệm, do đó mình tùy theo các pháp đó mình cũng giải thoát hết. Đó là bắt đầu mà thân thọ tâm pháp niệm pháp. Rồi thân thọ tâm pháp niệm tăng, tới niệm tăng thầy kê ra những cái hạnh mà của các vị mà thánh tăng ngày xưa, như ông Xá Lợi Phất ông tu như thế nào, cái hạnh ông tu làm sao, ông Mục Kiền Liên tu như thế nào. Do đó bây giờ mình lấy cái thân của mình phải tu phải giống như các bậc thánh tăng đó, rồi cái tâm của mình phải tu như thế nào để giống các bậc thánh tăng đó, rồi cái thọ của mình như thế nào để đối với các vị thánh tăng đó, rồi cái các pháp, các pháp mà niệm tăng thì phải niệm như thế nào. Thì do đó hoàn toàn là mình nội trong tứ bất hoại tịnh, mình tu xong là mình thấy cũng giải thoát rồi, cũng thành tựu rồi, chứ đừng nói tu gì nhiều nữa, nó cũng đầy đủ hết rồi. Cho nên từ đó chúng ta mới thấy là cái lòng tin của chúng ta đối với đạo Phật tuyệt vời, không bao giờ mà chúng ta thối tâm. Cho nên gọi là tín lực, mà tín lực là tứ bất hoại tịnh, phải không? Mà tứ bất hoại tịnh là bắt các pháp thân nội tâm pháp niệm Phật hết, thì do đó là giải thoát hoàn toàn. Chúng ta tu chúng ta thấy cái kết quả càng ngày càng lúc càng rõ ràng, và đem đến cho chúng ta thấy cái sự giải thoát rất là rõ. Vậy thì thầy dạy các con một pháp thôi mà các con nỗ lực tu là các con cũng đã đến giải thoát hoàn toàn rồi, chứ chưa nói là giải hết các pháp của Phật đâu. Mà nói mà lấy thân thọ tâm pháp là niệm Phật là đã thấy kết quả rồi, mà lấy thân thọ tâm pháp rồi giải thích là cái pháp như thế nào mà lấy cái thân của mình mà tùy theo cái pháp. Cho nên Phật nó tùy pháp đó. Tùy pháp là sống nương theo cái pháp, cho nên do đó mình lấy cái thân của mình để niệm pháp, lấy cái tâm của mình để niệm pháp, lấy cái thọ của mình để niệm pháp, lấy các pháp để niệm pháp. Đó. Thì như vậy đó, thì chúng ta biết được cái tứ bất hoại tịnh nó vi diệu và nó rất là siêu ở trong cái sự tu tập, mà chỉ có tam quy ba cái giới mà chúng ta đã thọ Phật pháp tăng, và đồng thời cái giới bổ mà chúng ta đã học, thì chúng ta nêu lên những cái đó để mà chúng ta niệm nó, thì như vậy chúng ta làm sao không giải thoát. Đó, hôm nay thì quý thầy đã thấy cái đầu tiên mà thầy dạy quá cụ thể rồi. Bây giờ tới pháp, thì nghe nói pháp niệm Phật thì người ta không biết nó niệm làm sao đây, cái pháp làm sao niệm. Nhưng bây giờ thì quý thầy đã biết pháp niệm Phật rồi đó. Cho nên pháp niệm Phật tức là pháp đến với mình, mà cái pháp đã niệm Phật thì cái pháp đó nó không có còn chướng ngại ở trong tâm của mình nữa, nó làm cho cái tâm mình không còn bị dao động, vì lấy cái pháp đó buộc nó phải niệm Phật, mà cái pháp đến với Phật, Phật không có dao động, thì đến với mình cũng không dao động, cho nên mình giải thoát đó. Thì hôm nay các thầy đã hiểu được pháp niệm Phật rồi, đã hiểu thân niệm Phật, đã hiểu thọ niệm Phật, đã hiểu tâm niệm Phật, bây giờ tới hiểu pháp niệm Phật rồi, thì mới đừng mà cái pháp mà thứ sáu là pháp tham tiền niệm Phật, bây giờ cái pháp tham ngủ niệm Phật, bây giờ tới cái pháp tham ngủ coi vậy, chứ nó không phải dễ đâu. Pháp tham ngủ là một pháp ngu si mê muội lười biếng, khi gặp pháp nơi thân ta, bây giờ cái pháp nó đã đến, nó đến nó làm cho mình lười biếng buồn ngủ, gục tới gục lui đi thiếu điều muốn té, nó ngủ ở trong bụng mình rồi, đó là cái pháp nó đến đó. Vậy mình lôi cái đầu nó đi niệm Phật đi, cho nó sáng ra, chứ còn không khéo nó. Rồi đây rồi quý thầy lôi cái pháp niệm Phật, chứ không phải lôi cái đầu của mình niệm Phật. Hoặc là mình đến mình lại Phật lia lịa cho nó hết, không phải đâu. Đây quý thầy nghe, chúng ta lôi nó đi niệm Phật đây. Ta lấy nó mà niệm Phật ngày đêm Phật tỉnh thức. Bởi vì mình muốn cái pháp nó niệm Phật, thì mình phải xét ông Phật coi có phải là có buồn ngủ không. Mình xem ông Phật có buồn ngủ không, ông có bị hôn trầm, không có gật tới gật lui không. Chắc chắn là ông Phật không có chơi cái chuyện đó rồi. Như vậy thì chúng ta mới lôi nó mới đi niệm Phật nó mới được. Ngày đêm Phật tỉnh thức, không bao giờ như kẻ phàm phu do thế mà bắt cái pháp này niệm Phật. Ta phải đi kinh hành như Phật. Phật mình thấy trong cái đời sống của Đức Phật là ông Phật cũng đi kinh hành nhiều, chứ đâu phải ông đi kinh hành ít. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai phải tập tỉnh thức như Phật. Mình phải tập như thế nào mà Phật đã dạy mình tu tỉnh thức, thì do đó nó mới tỉnh, chứ còn mình không chịu tu tập tỉnh thức là làm sao cho mình tỉnh được. Do đó mình phải tập như Phật. Ta phải tập tỉnh thức trong giấc ngủ. Bởi vì mình thấy ông Phật ông nằm trước tường nè, ông ngủ cái ông đặt cái niệm trước mặt, ông nằm đó cái tâm ông biết, cái tâm có biết cái niệm rõ ràng, và đồng thời cái thân ông ngủ queo đó, mà cái tâm ông hoàn toàn tỉnh thức đó. Cho nên cuối cùng thì hết nửa đêm thì ông dậy, thì ông bắt đầu ngồi thiền hoặc đi kinh hành, hoàn toàn ông Phật. Cái hành động mà mình sống mình thấy ông Phật rõ ràng là ông có ngủ gà ngủ gật, ông có ham ngủ như mình. Đó là những cái mà mình đã thấy rất rõ ràng rồi. Thì như vậy thì mình phải bắt cái pháp buồn ngủ này nó phải niệm Phật. Mà bắt cái pháp buồn ngủ này nó niệm Phật á, thì tức là chúng ta phải tu tỉnh thức nè. chúng ta phải đi kinh hành nhiều nè, như Phật nè, chúng ta phải nằm kiết tường nè, rồi tu tập tỉnh thức ở trong giấc ngủ nè, như thầy đã giải, thì như vậy là mình mới bắt nó niệm Phật được. Chứ còn nếu mà mình không có tu tập vậy, làm sao mình bắt nó niệm Phật được? Cho nên mình cứ buồn ngủ, cứ lừ đừ, cứ lừ biếng, thì như vậy là càng lúc càng mê muội, không có bao giờ mà tỉnh thức được. Muốn được vậy, ta phải cảnh pháp câu này dùng làm pháp hướng nhắc nhở tâm mình như lý tắc ý. Như thầy đã dạy cho quý thầy đó, khi mà chúng ta tu tỉnh thức thì chúng ta phải dùng cái pháp hướng tỉnh thức như thế nào? Đi kinh hành mà tỉnh thức. Khi mà chúng ta dùng tứ vô lượng tâm, để dùng tâm từ mà chúng ta tu hành ở trên cái tỉnh thức bằng cái tâm từ, thì chúng ta đi nhìn để tránh không có đạp loài côn trùng, đó là cũng tu tỉnh thức đó. Nhưng mà chúng ta đi kinh hành để mà chúng ta thư giãn thì nó lại khác. Nó tỉnh thức ở trong cái thư giãn của nó lại khác. Chứ mà nếu mà chúng ta tu tỉnh thức ở trong cái hành động mà áp dụng qua cái thư giãn thì nó lại sai. Cũng như chúng ta tu mà cái tỉnh thức ở trong cái tứ vô lượng tâm, tâm từ mà để mà nhìn xuống chân mà đi, mà tránh không có đạp loài côn trùng giết hại chúng đó, thì nó lại khác hơn là tỉnh thức chánh niệm trong hành động của chúng ta làm hàng ngày. Cho nên mỗi nó đều có một cái riêng biệt riêng. Mà quý thầy muốn tu tập cho đúng thì phải hỏi lại cho kỹ từng cái hành động đó, để mà mỗi khi chúng ta tu cái nào nó có cái nấy, nó đem đến cái kết quả của cái sự tu tập đó. Rồi tỉnh thức ở trong giấc ngủ, khi nằm xuống phải đặt cái niệm như thế nào để mà tỉnh thức ở trong giấc ngủ, thì quý thầy phải hỏi cách thức cho rõ, rồi quý thầy tập luyện nó mới đạt được. Như vậy nó mới phá được cái pháp hôn cầm, cái pháp thiền miên này, cái pháp si mê này đó. Thì vậy cho nên ở đây chúng ta trạch cái pháp để mà chúng ta nhắc nhở mình, để cho mình phá đi cái pháp tham ngủ. Pháp tham ngủ là cái pháp vô minh, si mê. Người đệ tử của Phật phải quyết tâm xa lìa pháp này vĩnh viễn, từ khước và chiến thắng pháp pháp này, không để ở trong thân tâm ta nữa. Pháp mà tham ngủ là một pháp cực ác với người tu sĩ của đạo Phật. Từ đây pháp này hãy đi đi, không được ở trong tâm ta nữa. Pháp tham ngủ phải lìa xa thân tâm ta, phải đi đi, không được ở đây. Chúng ta dùng cái pháp hướng mà nhắc nhở như vậy để làm gì? Chưa chắc đấy là chúng ta dùng như vậy là đủ đâu. Cho nên khi nhắc như vậy á, để làm cho chúng ta phải tìm mọi cách mà phá nó bằng cách là chúng ta đi kinh hành nè, bằng cách là chúng ta phải chạy lúc sức nè, hay chạy một chỗ nè. Khi mà bị buồn ngủ quá thì chúng ta bắt đầu chúng ta phải chạy một chỗ, tức là chạy cái chân chúng ta dỡ lên dỡ xuống cho nó cao, như thầy đã giảng như vậy, để cho quý thầy phá cho thật sạch. Từ đó quý thầy giữ gìn giờ rất nghiêm chỉnh, giờ nào ra giờ nấy thì cái buồn ngủ này nó sẽ mất đi. Còn nếu mà giờ giấc mà nó không nghiêm chỉnh á, thì muôn đời quý thầy cũng không bao giờ mà phá được cái hôn trầm buồn ngủ này được đâu. Cho nên giờ nào ra giờ nấy thì nó mới phá sạch. Mà giờ này nó lộn qua giờ kia, nó trật qua 5 phút 10 phút thì quý thầy cũng không phá sạch nó đâu. Đó là cái chỗ mà quý thầy cần phải tu tập cho nó đúng cách. Chứ còn nếu mà không đúng cách thì cái pháp mà ngu si, cái pháp mà mê ngủ này khó mà quý thầy thắng lắm. Cho nên muốn nó lôi cái pháp này niệm Phật thì chúng ta phải quán xét lại cái thân Phật, quán xét lại có ông Phật có tỉnh táo không. Mà ông Phật luôn luôn tỉnh táo như vậy thì chúng ta phải noi theo cái gương của ông Phật, mà chúng ta phải tu tập, phải rèn luyện mình, thì tức là chúng ta bắt cái pháp tham ngủ của chúng ta nó niệm Phật đó. Các thầy hiểu chứ? Nghĩa là bây giờ mình coi cái gương hạnh của ông Phật, sao ông lại không có ham ngủ, mà mình bây giờ lại có cái pháp tham ngủ này. Cho nên bắt cái pháp mà nó này nó niệm Phật á, thì bắt buộc nó phải sống, nó làm đúng cách như ông Phật, thì tức là nó đã niệm Phật. Cái pháp tham ngủ nó niệm Phật, mà nó niệm Phật thì tức là nó sẽ không ham ngủ nữa. Nó thì như vậy là lấy pháp mà niệm Phật. Cho nên ở trong tâm chúng ta có một cái pháp gì thì chúng ta mau mau lấy cái pháp đó mà niệm Phật. Mà niệm Phật thì tức là phải theo gương hạnh của ông Phật. Vì vậy mà cuối cùng thì